Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Yamanaka ra thiên tài, Konoha 34 năm, lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Mỗi cái chiến trường trên Konoha tuy nhiên lấy được một ít ưu thế nhưng cũng không thể lạc quan. May mắn gần đây Vân Nhẫn cùng Thổ Nhẫn xảy ra mâu thuẫn. Mới nhượng Konoha có thể tiết tỉnh bộ phân binh lực chuyên tâm đối phó Sa Nhẫn cùng Thủy Quốc nhìn. Chằm chằm Vụ Nhẫn, mà Yamanaka Via cũng qua hắn một tuổi sinh nhật. Tại Yamanaka Via ra đời 6 tháng thời gian hắn đã có thể kể một ít phát thanh âm đơn giản chữ. Yamanaka ra tiểu thiếu gia là một thiên tài. Lời như vậy đã tại Inosika Châu tam tộc trong dân cư truyền ra. Khi biết Yamanaka Via ra đời 3 tháng sau đó sẽ thấy cũng không tiểu qua giường. Toàn bộ Konoha thôn đều biết rõ. Yamanaka ra tiểu thiếu gia là một thiên tài. Sau một dạng hài tử sớm Megumi. Tại Yamanaka Yuko xem ra rất bình thường. Dù sao Yamanaka ra bí thuật đều là tinh thần lực phương diện. Hài tử vẫn còn ở trong bụng của nàng lúc. Yamanaka Yuko sẽ dùng gia tộc bí pháp mang lấy hài tử cảm ngộ tinh thần lực. Nhưng là rất nhanh vừa qua khỏi xong một tuổi sinh nhật Yamanaka Via liền nhượng Yamanaka Yuko thất. Kinh, vừa vặn một tuổi Yamanaka Via cư nhiên tại nàng anh họ làm mẫu mấy lần sau đó liền học được kết ấn. Đương Yamanaka Yuko nhìn thấy con trai thịt ục ục tay nhỏ vụng về luyện tập kết ấn lúc. Nàng khiếp sợ. Đây là như thế nào nhẫn giả thiên phú a? Yamanaka Via có phải hay không thiên tài liền chính hắn cũng không biết rõ. Chỉ có một tuổi hắn không thể nào để luyện chakra. Càng không thể nào học tập nhẫn thuật. Tại Hokage cái này nguy cơ từ phía thế giới. Nhất là sinh ở nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến hắn vẫn trong tả hài tử không cần tham gia. Kia lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đây. Nguyên tắc trong Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp loại thiên tài này như thường ra chiến trường. Có thể nhất định là dù là Yamanaka Via là bình thường tốt nghiệp cũng sẽ bị đưa trên tam chiến. Chiến trường. Cho nên bây giờ không thể để luyện chakra không thể học tập nhẫn thuật Yamanaka Via chỉ có thể. Luyện tập kết ấn. Konoha 34 năm ngày 15 tháng 9. Konoha Sakumo Hatake Sakumo con trai Hatake Kakashi ra đời. Ngày 15 tháng 10 Hatake Kakashi tiệc đầy tháng. Konoha sở hữu gia tộc đều phái người tới chúc mừng. Yamanaka nhất tộc cũng không ngoại lệ. Yamanaka nhất tộc phái dưới đệ nhất Inosika Châu Trung Sơn trong Inoichi. Năm ngoái đệ nhất năm đại Inosika Châu cùng một chỗ từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Đồng thời cái này ba cái thiếu niên cũng là dưới đệ nhất Yamanaka. Nara, Akimichi nhất tộc tộc trưởng. Mà Yamanaka Yuko nhận được Hatake Sakumo tư nhân mời. Ngày 15 tháng 10 kia ngày một nhóm 4 người cộng thêm một đứa bé sơ sinh cùng đi Hatake ra chúc. Mừng, Hatake Sakumo, quật bắt nguồn từ đánh một trận. Thật sự thành danh là nhị chiến. Một cái phát ra lấy bạch quang chakra đoàn đao thu hoạch hàng trăm hàng ngàn địch thôn nhẫn giả. Một thân thực lực có thể nói tại Konoha trong thôn Hokage dưới đệ nhất nhân. Hatake nhất tộc tộc địa cũng không đại. Hôm nay tới chúc mừng người lại rất nhiều. Yamanaka Via bọn họ đến sau đó cũng chỉ có thể xếp hàng tiến vào. Tiểu Di, người không phải thu được Sakumo đại nhân mời mà tới sao? Có thể mang lấy Via từ cửa hông đi vào đi. Đúng đúng, Tiểu Di ngươi có thể giúp chúng ta chiếm cái tọa. Nếu không thì nhiên sẽ không địa phương ăn cơm. Akimichi nhất tộc quả nhiên là lấy ăn làm chủ. Nghe được Akimichi Chuza nói Yamanaka Via bay lên Byakugan. Loại trường hợp này còn muốn lấy ăn cũng liền Akimichi nhất tộc. Đúng vậy, ở nơi này chờ lấy phiền toái chết. Nara Shikaku nhìn xem trước mặt trường đội một bộ không nhịn. Được bộ dáng, xem ra Shikamaru chán ghét phiền toái là cùng cha hắn học Yamanaka Via nhìn xem ba. Người biểu hiện so sánh sau đó bọn họ con gái. Không có sai đều là ruột thịt. Yamanaka Yuko gật đầu một cái. Từ cửa hông tiến vào. Ôm ấp Trung Sơn Trung Viễn nhìn xem mẹ hắn quen việc dễ làm đi vào Hatake trong nhà phòng. hiển nhiên đã tới không chỉ một lần. Yuko tiền bối ngươi tới. Hatake trong nhà phòng, một cái tóc màu tím nữ tử nhìn thấy Yamanaka Yuko tỏ ra rất vui vẻ. Chúng ta Konoha bệnh viện một đóa hoa bây giờ vừa làm mẫu thân. Yamanaka Yuko cùng Kakashi mẫu thân hiển nhiên rất quen thuộc. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Yamanaka vi chính là nhìn xem một bên ngủ say Kakashi. Một tháng đại Kaka dĩ nhiên là không có mang mặt nạ. Kiếp trước Yamanaka vi cũng coi là Kakashi phấn. 5 tuổi tốt nghiệp 6 tuổi trung nhẫn. Sáng tạo ghi chép. Đáng tiếc là tiếp nhận Obito Sharingan. Vốn là không nhiều chakra bởi vì Sharingan liên lụy. Liền thả cái ảnh phân thân đều không nỡ bỏ. Cưỡng ép biến thành Hatake Kakashi. Kế nhiệm đệ lục Hokage, sau đó bị rộng lớn Hokage Memon gọi đùa yếu nhất Hokage. Yuko, người tới. Hai cái mẫu thân trò chuyện khí thế ngất trời lúc. Hatake Sakumo đi vào. Yamanaka viêng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt một thân đồ thường nam nhân. Hắn có mái tóc dài màu bạc, lưu lấy đuôi ngựa. Lúc này Sakumo chút nào không nhìn ra Konoha Sakumo khí thế. Càng giống như là một người bình thường. Tại và bạn chào hỏi. Sakumo, đã lâu không gặp. Cái này là xin hài tử. Ừ, hắn gọi Yamanaka Via. Yamanaka Via, rất tốt. Hai người kết hôn tin tức vốn là không có mấy người biết rõ. Không trở về bộ tộc kia là chính xác. Dù sao xin đều không tại. Yêu cô nếu như có cần ta giúp đỡ cứ việc nói. Người và xin đều là bằng hữu ta. Nói xong Hatake Sakumo hướng lấy Riko phất tay một cái. Tiếp tục đi chiêu đãi khách nhân. Không trở về bộ tộc kia là chính xác. Sẽ không phụ thân là Hyuga nhất tộc đi. Trở về phải bị khắc trên cá chậu chim lồng. Mẫu thân và Hatake Sakumo đối thoại nhượng Yamanaka Via mơ tưởng viển vông. Xem ra phụ thân hắn cũng không phải dân thường nhẫn giả. Konoha 35 năm. 14 đại Inosika châu cùng một chỗ tiến về trước thổ chi quốc chiến trường. Yamanaka Via rất không nỡ bỏ chính mình đại bá. Cái này ôn nhu nam nhân thường thường ôm lấy hắn. Mặc dù là đại bá. Nhưng là tại Yamanaka Via xem ra Yamanaka Aki liền giống như cha mình một dạng. Cùng năm, Jiraiya, Orochimaru, Sunet ba người tại Vũ Nhẫn thôn liên thủ đối kháng được xưng bán thần nhẫn giới cường giả tối đỉnh. Salamander Hanzo, mặc dù không có chiến thắng, nhưng là thành công ngăn trở Hanzo, càng là đạt được Hanzo công nhận, xưng bọn họ là Konoha Tam Nhẫn. Tin tức truyền về Konoha, quần tình phấn chấn, cùng năm Sunet tại Phong Chi Quốc chiến trường thành công nghiên cứu ra Chiyo khôi lỗi trên kịch. Độc giải dược, xà nhẫn liên tục bại lui. Konoha tại Phong Chi Quốc chiến trường lấy được ưu thế cự lớn. Konoha 36 năm, lôi quốc chiến trường Konoha cùng Vân Nhẫn đại chiến. Đối mặt thổ nhẫn cùng Konoha áp lực, Vân Nhẫn lực bất tòng tâm, lựa chọn lui binh. Cùng năm Senju Nawaki không cẩn thận rơi vào bẫy dập tử vong. Konoha 37 năm. Kato gian trận vong tam nhẫn chi nhất lấy chữa bệnh nhẫn thuật nổi danh công chúa Sunet. Mắc trên bệnh sợ máu. Cùng năm, Yamanaka Via bắt đầu đề luyện chakra. Mở ra hắn con đường cường giả đệ nhất bước. PS, Sunet mắc trên bệnh sợ máu nhất định là tại đệ nhị thế chiến. Cụ thể là nhị chiến lúc nào sau liền không nói được. Người suy đoán là đang ở nhị chiến cuối. Đệ nhị thế chiến tam nhẫn quật khởi. Có thể nhất định là Vũ Chi Quốc ngăn cản Salamander Hanzo sau. Sunet đi là Phong Chi Quốc chiến trường. Bởi vì bên trong nguyên tắc Chiyo đối với. Đúng, Sunet phá biết nàng độc canh cánh trong lòng. Mà Sunet cũng không thể trong người mắc bệnh sợ máu tình huống đi xuống Phong Chi Quốc tác chiến. Cho nên liền đem Sunet mắc bệnh sợ máu ngày tháng định đến nhị chiến cuối. 1471-7462 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.